99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1539, chương 1549, cho nên các ngươi đây là ở chung. Lần này, không chỉ có riêng chỉ là Diệp Du Du, liền Lệ Cận Nam đều bị giật nảy mình. Cơ hồ là cùng lúc, hai người đều đứng thẳng người lên. Diệp Du Du lập tức đem hắn đẩy ra. Sau đó luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo vào. Lệ Cận Nam thì là lộ ra chấn định hơn. Nhìn xem Diệp Du Du cuống quýt bộ dáng. Nói, không cần khẩn trương, không nhất định là mẹ ta. Diệp Du Du đảo quần áo, cũng không quay đầu lại phỉ nhổ nói. Ngươi còn nói, còn không đi mở cửa. Lệ Cận Nam lúc này mới chậm rãi từ giường leo xuống. Tìm quần áo một chút về sau. Tùy tiện mặc một bộ quần áo ở nhà, mới chậm rãi đi ra ngoài. Chuông cửa còn tại kéo dài vang lên. Lệ Cận Nam chầm chập tới đây. Nói, đến rồi, vị nào? Tần Thư Họa bị phơi tại cửa ra vào một hồi lâu. Có chút tức giận, cũng thấy thấy giờ, lại đè xuống tâm không vui. Nói, tiểu tử thúi, còn không mau mở cửa. Lệ Cận Nam mở cửa ra đến. Một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng, nhất là khi nhìn đến Tần Thư Họa thời điểm, càng là giật nảy cả mình bộ dáng. Nói, mẹ, làm sao ngươi tới sớm như vậy? Tần Thư Họa nhìn xem hắn dạng này, lặng lẽ kéo qua hắn đến một bên. Nói, cô nương kia đây, cùng ngươi cùng một chỗ đâu? Đúng vậy à, Lệ Cận Nam ngáp một cái. Ngươi cái này cũng tới quá sớm. Ngươi nói cho ta biết hôm nay muốn tới. Cũng không có nói mấy giờ đến nha. Tần Thư Họa nhưng thật ra là sớm có chuẩn bị. Nếu là cùng con trai ở chung một chỗ, cái kia tất cả sớm cáo chi cũng là uổng phí. Nếu như muốn kiểm tra xong cái này tương lai con dâu chân diện mục đến, chỉ có thể làm cái tập kích kiểm tra. Tần Thư Họa hướng bên trong nhìn một chút. Nói, người đâu? Đi nơi nào? Còn đang ngủ đây? Đúng vậy à. Sớm như vậy lại không xuống đồng lại không đốn củi. Rời giường cũng là không có chuyện làm. Không bằng ngủ thêm một hồi. Lệ Cận Nam đi phòng bếp tẩy cái tay. Cho Tần Thư Họa rót chén nước ấm. Một mình ngươi đến nha. Đó là đương nhiên. Ngươi còn trông cậy vào ba ba ngươi đến à. Tần Thư Họa một mặt ngươi lại nói nhảm biểu lộ. Tiếp nhận Lệ Cận Nam tay nước. Nói, cô nương kia biết rõ ta muốn tới không? Ta không có nói cho nàng. Lệ Cận Nam trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Còn nghĩ cho nàng một kinh hỉ. Người ngược lại tốt. Tới sớm như thế trực tiếp thành làm kinh sợ. Tần Thư Họa nghe được. Oán trách nhìn con trai một chút. Nói. Sao có thể không sớm nói cho người ta đây. Người đầy cũng quá không tưởng nổi. Người cũng không tệ. Lệ Cận Nam đưa nàng đẩy ngồi xuống ghế. Sofa. Ta còn không có đánh răng đây. Mẹ ngươi ngồi một lát, ta đi rửa mặt một lần. Nhanh lên a. Tần Thư Họa cười đến mặt mày cong cong, tâm mừng rỡ. Cho nên các ngươi đây là ở chung, ở cùng một chỗ bao lâu? Không bao lâu, một hồi nói. Tốt tốt tốt. Tần Thư Họa mắt nhìn hắn bóng lưng, nhìn thấy Lệ Cận Nam đi vào về sau, lập tức đứng lên, nhìn chung quanh một vòng. Chung quanh bài trí 10 điểm có Lệ Cận Nam phong cách. 10 điểm giản lược, chỉ là, thoạt nhìn còn tăng thêm không ít nữ tính phong cách phẩm vị. Cái kia cũng là Lệ Cận Nam căn bản sẽ không bày đi. Như, vách tường giá sách một cái con rối vật trang trí. Lại như, biểu hiện ra tủ xinh đẹp khung hình. Vách tường mang theo bức tranh. Trọng yếu nhất là, chung quanh 10 điểm sạch sẽ. Không nhuốm bụi trần, nhìn một chút bên trong. Phát hiện Lệ Cận Nam khả năng không nhanh như vậy đi ra. Tần Thư Họa lại đi về phía phòng bếp. Một nữ nhân hiền lành không hiền lành. Sạch sẽ không sạch sẽ. Trọng yếu nhất là nhìn phòng bếp. Lệ Cận Nam không biết làm cơm. Vậy cái này sống nhất định là rơi vào hắn nữ nhân trong tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.